Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, giả niệm đối sách, nhìn xem Quách Đại Bàn đắc ý dáng vẻ, giả niệm hơi nhếch khóe môi lên lên không tại nhiều nói. Thanh âm rơi xuống, Quách Đại Bàn hồi tưởng tại Lăng Giang Thành phát sinh sự tình. Bờ môi không khỏi giật giật, chúng ta có thể hay không để cho Cao Chí Viễn bọn hắn hảo hảo kinh doanh Thiên Sách Phủ. Lợi dụng Lăng Giang Thành bên trong du dân, bảo hộ Thiên Sách Phủ an toàn. Quách Đại Bàn hỏi Thamani giả niệm nghe lời nói này có chút kinh ngạc. Ngươi tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Lăng Giang địa khu nhân khẩu 100 vạn, bọn hắn đều đem bị chúng ta lục tục giao phó du dân thân phận. Lấy Thiên Sách Phủ du dân danh nghĩa, xông xáo thiên ngoại thiên, như vậy liền cùng chúng ta Thiên Sách quân đoàn có vinh cùng vinh. Có nhục cùng nhục, có thể tính được là thiên nhiên minh hữu, nếu như không thêm vào lợi dụng. Đây chẳng phải là quá thua lỗ. Quách Đại Bàn càng nói càng cảm giác chuyện này rất có triển vọng. Thế là nhìn về phía giả niệm chờ mong hắn hồi phục. Hợp lý lợi dụng Lăng Giang địa khu nhân lực sao? Giả niệm thuận Quách Đại Bàn lời nói này, xa vào đến trong trầm tư. Quách Đại Bàn trịnh trọng gật đầu. Du dân liền là lâm thời Thiên Sách Phủ cư dân, cũng không thụ danh ngạch hạn chế, chúng ta hoàn toàn có thể cho lâm thời biên chế. Chiêu mộ một số người thành lập quân đội, thủ vệ Thiên Sách Phủ. Quách Đại Bàn nói, giả niệm tâm từ từ bắt đầu nhảy lên, chúng ta dựa vào cái gì, có thể chiêu mộ đến bọn hắn, có thể để bọn hắn cam tâm tình nguyện bán mạng. Dù sao du dân là không cách nào sử dụng thời không cùng lịch sử hai đại chiến trường, cái này. Quách Đại Bàn không khỏi yên lặng, không có ngoài định mức chỗ tốt, những người này như thế nào lại bị Thiên Sách Phủ trói buộc. Hy vọng, chúng ta có thể cho bọn hắn tiến vào hai đại chiến trường hy vọng. Cùng thần bí kim tệ làm thù lao, mà lại coi như chúng ta không dạng này làm. Bọn hắn liền có thể tại thiên ngoại thiên qua rất tốt sao? Mặc dù hiểm địa bây giờ nhìn lại rất nhiều, nhưng ở thế giới hiện thực khổng lồ nhân khẩu cơ số phía trước, cũng không có trong tưởng tượng như vậy dư giả. Một khi có người ý thức được điểm này thời điểm, tất nhiên sẽ xuất hiện chiếm lấy hiểm địa tổ chức du dân bão đoàn cũng sẽ trở thành lớn xu thế. Chúng ta ra mặt thuận thế mà làm. Đây chẳng phải là cả hai cùng có lợi cục diện, mà lại công hội ở phương diện này có ưu thế thật lớn. Chúng ta nếu như không đi làm, tất nhiên sẽ bị những cái kia công hội triệt để nghiền ép. Quách Đại Bàn đem lý do của mình nói ra. Sau đó ánh mắt nhìn về phía giả niệm, nổi lên lo lắng thần sắc, chúng ta có tinh lực đi làm chuyện này sao? Để Cao Chí Viễn bọn hắn đi làm. Theo chúng ta tại Xương Hà thế giới phó bản chinh chiến, sẽ có càng ngày càng nhiều danh nhân trong lịch sử bị tuôn ra tới. Nếu như đem bọn hắn nhét vào trong thành, đây chẳng phải là mai một tài hoa của bọn hắn. Quách Đại Bàn nói đến đây dừng lại một chút, mà lại ta cảm giác tại thiên ngoại thiên, mới là bọn hắn hiện ra tài hoa tốt nhất sân khấu, ít nhất cảnh vũ đã dùng hắn hành động. Rất tốt đã chứng minh điểm này, Quách Đại Bàn nói. Ngay sau đó ngữ khí kiên định, lấy bọn hắn vi cốt làm, chỉnh hợp du dân, mới có thể để cho chúng ta chân chính thu hoạch được cùng những cái kia đại công hội tại thiên. Ngoại thiên ngang nhau tư cách đây cũng là chúng ta duy nhất có thể cho quê quán làm cống hiến. Quách Đại Bàn giải thích, giả niệm thuận Quách Đại Bàn lời nói này, trong đầu nhanh chóng suy tư. Nếu như Thiên Sách quân đoàn không thể có hiệu đem những lực lượng này tổ chức, làm như vậy lấy chức nghiệp giả làm chủ công hội thế lực, tất nhiên sẽ thừa cơ lớn mạnh, đến lúc đó tại đối mặt Hoàng Long công hội, lại hà có chống đỡ chi lực. Nghĩ thông suốt những này sau đó, lập tức làm ra quyết định, cứ dựa theo ngươi nói đi làm, ta sẽ để cho Cảnh Vũ, Hàng Nghi, Cao Chí Viễn cùng Triệu Nhị cầu toàn quyền xử lý việc này, để bọn hắn nếm thử kiến tạo Thiên Sách. Quân đoàn người ngoài biên chế thế lực thanh âm ở bên tai rơi xuống. Quách Đại Bàn lộ ra hiểu ý ý cười, mập mạp, vì cái gì ngươi đi một chuyến Lăng Giang Thành liền có ý nghĩ thế này? bởi vì bọn hắn đều giống như chúng ta. Chúng ta chẳng qua là vận khí tốt mà thôi, Quách Đại Bàn ý vị thâm trường nói. Vận khí tốt, Giả Niệm yên lặng, khóe miệng nổi lên tiếu dung. Đúng là vận khí tốt, nếu không phải giáp sát trùng mở ra xương hà thế giới phó bản. Mình bây giờ cùng Quách Đại Bàn hẳn là còn ở qua tối vô thiên ngày thời gian đi. Bất quá cây tiền đoàn đến cùng là một loại gì thể nghiệm. Loại kia bị bóc lột cảm giác, cũng không làm sao dễ chịu. Mập mạp, chúng ta có phải hay không cũng muốn biện pháp làm một cái công hội lệnh. Sau đó đang lộng một cái kiến thành lệnh, vì cái gì? Để ngươi làm hội trưởng. Hảo hảo chỉnh hợp lăng giang địa khu người, Quách Đại Bàn hai mắt trong hiện ra sợ hãi thần sắc. Không chút nghĩ ngợi đem đầu giao nhanh chóng. Không được, không được, năng lực của ta không đủ, mà lại công hội lệnh bài cũng không phải dễ kiếm như vậy, nếu như. Ngươi có thể đem Tào Tháo các loại kiêu hùng tuôn ra đến. Cũng có thể để bọn hắn làm hội trưởng thử một chút, vừa mới nói xong. Quách Đại Bàn cùng Giả Niệm hai người đồng thời sững sờ. Sau đó chính là vui sướng cười to, để Tào Tháo thành lập công hội, để hắn xuất lĩnh dưới trướng thế lực, chinh chiến thiên ngoại thiên cùng thế giới phó bản. Tiếng cười biến mất, Giả Niệm nói, lúc này trong lòng loáng thoáng có chút chờ mong, nếu như cuối thời Đông Hán quần hùng, có thể lấy loại phương thức này xuất hiện tại thiên ngoại thiên. Có phải hay không sẽ rất kỳ diệu, mà lại chiêu mộ quyền hạn, không thể nghi ngờ cho loại ý nghĩ này mạnh hùng hồn ủng hộ. Quách Đại Bàn nhìn xem Giả Niệm cái kia thần sắc trịnh trọng. Trong lòng có chút chột dạ, ngươi sẽ không phải thật muốn làm như vậy chứ, chẳng lẽ không được sao? Giả Niệm hỏi lại, Quách Đại Bàn hung hăng nuốt nước miếng một cái. Không biết, mà lại chuyện này cũng không có tiền lệ, không có tiền lệ. Cái kia vẻn vẹn chỉ là không có người đi làm mà thôi, Giả Niệm ngữ khí kiên định nói. Ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Chờ chúng ta có thực lực thời điểm tại đi nếm thử, hiện tại vẫn là nghĩ thêm đến xương hà thế. Giới phó bản bên trong tình thế, hy vọng có thể mau chóng đứng vững gót chân, Giả Niệm dừng lại một chút. Ngữ khí dồn dập, chúng ta nhất định phải đoạt tại Hoàng Long công hội thu hoạch công thành lệnh trước đó. Hoàn thành tại xương hà thế giới phó bản bên trong mưu đồ. Tận khả năng cầm xuống dự trương toàn bộ quận đến lúc đó mới có lực lượng. Tại cái này thiên ngoại thiên cùng Hoàng Long công hội xoay cổ tay, Giả Niệm nói. Sau đó lời nói xoay chuyển, mà lại trần sách, hàng nghi cũng không thể trì trệ không tiến. Nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ chinh chiến thế giới phó bản, xử lý một chút thiên sách phủ. Bên trong sự tinh, tính toán thời gian dự trương thái thú bổ nhiệm hẳn là muốn tới, Giả Niệm đối Quách Đại Bàn nói. Quách Đại Bàn trọng trọng gật đầu, lấy trước mắt tình huống đến xem, nhất định phải tiến hành lấy hay bỏ. Thiên ngoại thiên cùng xương hà thế giới phó bản, hiển nhiên cái sau hơi trọng yếu hơn. Đến nỗi thiên sách phủ, Cao Chí Viễn cùng Triệu Nhị Cầu bọn hắn hẳn là có thể xử lý tốt. Nói không chính xác lần sau trở lại, sẽ cho chính mình một kinh hỉ cũng không nhất định. Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn đồng thời nhìn nhau một chút. Bước chân hướng thiên sách phủ phương hướng đi đến, một nỗi nghi hoặc ở trong lòng nổi lên, giống như Tào Tháo, Tôn Quyền, Lưu Bị, dạng này người. Thật có thể đem thế lực của bọn hắn cùng nhau lợi dụng chiêu mộ quyền hạn. Triệu hoán đến thiên ngoại thiên sao? Nếu có thể, cái kia lại sẽ cho thiên ngoại thiên mang đến như thế nào xung kích? Sau đó lại nghĩ tới chính mình tại xương hà thế giới phó bản bên trong thân phận. Không thể nín được cười cười, như bây giờ sự tình còn quá mức xa xôi. Chỉ có chờ chính mình trở thành một quận thái thú. Mới có sơ bộ cùng hán mặt quần hùng ngang nhau tư cách. Đến lúc đó lại đi chấp hành cái này to gan ý nghĩ. Mới có thể nước chảy thành sông. Hết chương.